Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, lên chức thuật pháp. Ngao Long Vũ đứng ở giao trì một bên. Qua mấy thập niên, bây giờ nàng đã thành công tiến vào trong nguyên thần kỳ. Nàng đi ở phần lớn người trước mặt. Bất quá gần đây nàng đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cho nên tìm tới sư muội của nàng. Nàng ngồi ở chỗ này các loại, đợi sư muội của nàng tới. Đối với Vu Tiên Đại Hội, nàng cũng biết rõ, nếu như là dĩ vãng nàng nhất định sẽ đi. Nhưng bây giờ không được, nàng còn không cách nào rời đi giao trì. Đây chính là giá, trở thành giao trì thần nữ giá. Nhưng đúng là trở nên mạnh mẽ nhanh nhất đường tắt. Toàn bộ Côn Lôn nghiêng về tài nguyên, có lẽ cũng không có giao trì nhiều. Ở chỗ này nàng tốc độ tu luyện thật giống như cắm lên cánh. Sư tỷ ta không vào được. Đột nhiên có thanh âm truyền vào. Ngao Long Vũ nghe đứng dậy đi về phía trước một ít nhịp bước. Đi tới đỉnh núi biên giới. Nàng giật giật tay. Phảng phất đang vì người từng trải mở ra một cái bình thường con đường. Lấy thuận lợi bên ngoài người đi vào. Rất nhanh Lâm Tư Nhã liền ngự kiếm phi vào. Nàng xem ra có chút dáng vẻ chật vật. Sư tỷ, đợi ở chỗ này thật giống như rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Lâm Tư Nhã không dám lên giao trì, chỉ có thể ngự kiếm dừng lại ở biên giới, là có chút phiền phức. Sư muội phải đi Vu Tiên Đại Hội sao? Ngao Long Vũ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hỏi, không được, ta hai ngày này muốn bế quan tấn thăng nguyên thần, vừa vặn thẻ vào lúc này, chỉ có thể chờ đợi lần sau lại đi. Lâm Tư Nhã nhìn Ngao Long Vũ có chút hiếu kỳ nói. Sư tỷ là nhớ ta. Nàng là bị đột nhiên bị gọi tới. Ngao Long Vũ nhìn Lâm Tư Nhã. Nàng cảm giác vị sư muội này cho tới nay đều rất tựa như quen. Nàng không ghét, bởi vì này sư muội tính cách đòi vui, là nghĩ hỏi sư muội một ít chuyện. Ngao Long Vũ nhìn Lâm Tư Nhã nói. Ta nhớ được sư muội lúc trước dùng ghi chép pháp bảo. Ghi chép quá ta nổi trên mặt nước quá trình. Đúng không? Lâm Tư Nhã nghe được cái này. Nhân liền giật mình. Liền ghi chép chơi đùa. Lâm Tư Nhã có chút chột dạ. Ta biết rõ. Ngao Long Vũ nhìn Lâm Tư Nhã. Thanh âm trước sau như một bình tĩnh. Cái kia ghi chép pháp bảo có thể cho ta không? Lâm Tư Nhã không dám nhìn Ngao Long Vũ. Sau đó thấp giọng nói. Ném. Ngao Long Vũ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đang tìm, lập tức Lâm Tư Nhã nói, đã tìm được bị ai cầm, mấy ngày nay liền muốn lấy về lại, ở người nào vậy? Ngao Long Vũ hỏi, lần trước nghe nói ở Từ Lâm sư tỷ vậy, ta mấy ngày nay phải đi tìm nàng. Lâm Tư Nhã nói, rồi sau đó hiếu kỳ hỏi một câu, sư tỷ trước cũng không thèm để ý cái kia pháp bảo, thế nào đột nhiên muốn tìm trở về? Nơi đó ghi chép là Ngao sư tỷ Long thân tử. Không đi quang. Ngao Long Vũ bộ dạng phục tùng. Không có mở miệng. Nàng. Không phải trẻ nít. Dưới tình huống bình thường lấy Long thân thị với trước người cũng không có gì. Nhưng là làm bản sao. Cảm giác gần đây thân thể bị nhìn. Luôn là không thoải mái. Cho nên hắn vừa muốn đi qua. Kia pháp bảo sẽ bị nhìn sao? Ngao Long Vũ hỏi. Bị nhìn biết biểu hiện, một mực thuộc về phong trạng thái, trước mắt không nghe nói bị ai mở ra. Lập tức Lâm Tư Nhã nói, cảm giác đã nhiều năm như vậy, sư tỷ bắt đầu ở ý một ít chuyện rồi, bất quá giống như trước, không có biểu tình gì. Ngao Long Vũ gật đầu một cái, nếu như không có bị nhìn vậy dĩ nhiên tốt nhất, mặc dù nhìn cũng không có gì, nhưng là không thấy tâm lý thoải mái hơn một chút. Giang Lan trở lại U Minh Động, hắn không gấp đi đánh dấu, mà là tưới thực vật đàn. Mấy năm nay, hắn có thể không có quên cho thực vật đàn tưới linh dịch. Bất quá 100 năm trôi qua, này thực vật đàn là thực sự ấp trứng không được đi. Cho dù là phổ thông thụ, dùng linh dịch tưới 100 năm, cũng nên có linh trí. Mà thực vật đàn, lại một chút phản ứng cũng không có. Xem ra quả thật chỉ là thực vật đàn. Cái gì là thực vật đàn? Tương tự người thực vật. Đương nhiên, Giang Lan cũng không ý. hắn muốn tiếp tục nuôi. Nuôi 100 năm, đã thành thói quen. Xử lý xong những thứ này, Giang Lan liền ngồi xếp bằng. Hệ thống, đánh dấu, là thời điểm nhìn một chút 10 năm không đánh dấu. Có thể hay không đánh dấu thứ tốt. Đinh, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ đạt được đại đạo mạch lạc quà tặng. Được cho vị thuật pháp cửu kiếp chi lực. Cửu kiếp chi lực, cửu nghiêu chi lực lên chức thuật pháp. Tiên chi thuật pháp, người mang thần thông chấn thần kính cùng với cửu nghiêu chi lực. Mới có thể học tập. Thấy này cửu kiếp chi lực. Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Cái này thuật pháp dường như không phải hắn có thể tu luyện. Hơn nữa hắn thử hạ. Không cách nào học tập. Muốn cửu nghiêu chi lực học đủ mới được. Mà cửu kiếp chi lực. Chân chính giới thiệu chưa từng xuất hiện. Bất quá này cửu nghiêu là thế nào thăng cửu kiếp? Này nghiêu rất lợi hại phải không? Rốt cuộc là cái gì nghiêu? Sau đó Giang Lan không nghĩ nhiều nữa. Chờ hắn lúc nào cửu nghiêu chi lực học xong. Liền nên biết rõ cụ thể giới thiệu. Bất quá như vậy có thể thấy. 10 năm không đánh dấu quả thật có thể đánh dấu thứ tốt. Nhưng là, tạo hóa đan loại vật này. Quả nhiên rất khó chiếm được. Giang Lan lắc đầu một cái. Tâm thần quy nhất. Hắn hiện tại ngược lại không gấp đến tấn thăng. Tu luyện không nhất định đều là gia tăng tu vi. Quen thuộc trước mặt cảnh giới. Để cho còn lại thuật pháp trở nên mạnh mẽ. Cũng rất trọng yếu. Hắn muốn ở luyện thần phản hư đợi thời gian rất lâu. Cho nên phải quen thuộc cảnh giới này. Để cho còn lại thuật pháp cũng ở cảnh giới này phát huy chiến lực mạnh nhất. Như vậy mới có thể ứng đối biến cố đột nhiên. Chỉ sợ không có đổi cố. Cũng phải làm tốt chuẩn bị ứng đối. Nguy nan cũng sẽ không đám người. Càng không biết chừa cho hắn thời gian. Trước mắt cần nhất để ý dĩ nhiên là cửu nghiêu chi lực. Tấn thăng luyện thần phản hư. Cửu nghiêu chi lực hẳn rất dễ dàng từ thất nghiêu chi lực tấn thăng đến tám nghiêu chi lực. Thiên hành cửu bộ cũng có thể thử từ bát bộ đến cửu bước. Còn lại thuật pháp cùng với pháp bảo. Đều phải làm quen một chút. Giang Lan tốn thời gian 3 ngày. Quen thuộc cửu nghiêu chi lực. Mặc dù không có trước tiên tiến vào tám nghiêu chi lực. Nhưng lúc này là thất nghiêu chi lực cũng cường đại vượt quá bình thường. Luôn cảm giác có thể đánh một trận phản hư trung kỳ. Chờ cửu nghiêu chi lực luyện thành. Không biết rõ có khả năng hay không với tiên đụng hơn mấy lần. Đại khái không được đi. Chính là không biết rõ có thể hay không trực tiếp học được cửu kiếp chi lực. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.